Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa. Nhất tâm nhị dụng, tuyệt đối không phải việc đơn giản. Đan Huyền tu luyện nhiều năm như vậy, mới lĩnh ngộ nhất tâm nhị dụng. Phượng Vũ Linh là đan đạo thiên tài, thuở nhỏ bồi dưỡng, bây giờ mới có thể cái này nhất tâm nhị dụng. Mà Cổ Phong, tại mọi người nhìn lại, trẻ tuổi như vậy, bất quá là từ một cái nho nhỏ quận bên trong đi ra. Làm sao lại nhất tâm nhị dụng? Trước mắt một màn, để cho người ta chấn kinh. Đan Huyền trên mặt, trước đó chưa từng có sợ hãi lẫn vui mừng. Hôm nay Cổ Phong, quả thực quá mức vượt quá hắn dự liệu. Bắt đầu đi, Cổ Phong nhạt nói, lập tức ở vào trong ảo cảnh cái kia tâm thần. Bắt đầu điên cuồng thôi diễn mỗi một loại cửu văn thảo dược. Ông, Cổ Phong trước mặt cửu văn đan đạo trên tấm bia. Loại thứ hai cửu văn thảo dược tên nói sáng lên. Ông, ngoặc kép chấm chấm. Tiếp theo, loại thứ ba, loại thứ tư. Cái này cửu văn thảo dược sáng lên tốc độ. Xa so trước đó Phượng Vũ Linh nhanh. Vừa mở thủy Phượng Vũ Linh còn rất bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, nàng liền không giữ được bình tĩnh. Bởi vì hai người chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ. Một loại muốn bị đánh bại nguy cơ. Tại Phượng Vũ Linh trong lòng hiển hiện. Nàng biết, hôm nay vô luận như thế nào. Chính mình cũng không thể bại. Bằng không, nàng không mặt mũi nào trở về thấy mình sư tôn. Nghĩ xong, nàng rốt cục buông xuống cao ngạo tư thái. Tâm thần cũng là lâm vào cái kia huyễn cảnh trong không gian. 10 loại, 20 loại. Cổ Phong nơi này, ở vào điên cuồng thôi diễn bên trong. Tốc độ nhanh đến đáng sợ. Giờ phút này Phượng Vũ Linh vây ở thứ 80 loại. Cái này thứ 80 loại cửu văn thảo dược thảo mộc biến hóa cực kỳ phức tạp. Cho dù là Phượng Vũ Linh, giờ phút này cũng vô pháp lập tức tìm tới đáp án. Mà Cổ Phong, giờ khác này, đã trải qua tháp sáng thứ 70 loại thảo dược. 71 loại, 72 loại. Giờ phút này, tất cả mọi người ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một thoáng, ánh mắt đều là rơi vào hai người quyết đấu phía trên. Vẻn vẹn một năm, Cổ Phong có thể ở thảo dược lĩnh ngộ lên đạt tới mức này. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước, hôm nay cho dù bại, cũng thắng được vinh dự. Đồng thời mọi người có tin tâm, lấy Cổ Phong tại thảo dược lên cái này chờ yêu nghiệt thiên phú. Chỉ sợ dùng không bao lâu. Liền sẽ đem Phượng Vũ Linh xa xa bỏ lại đằng sau. 80 loại, làm Cổ Phong trước mặt đan đạo trên tấm bia. Thứ 80 loại cửu văn thảo dược tên nói sáng lên thời điểm. Trong mắt mọi người đều là vô cùng phấn chấn vẻ. Bằng, cũng tại lúc này, Phượng Vũ Linh cắn răng mở miệng. Nghĩ thắng ta, không dễ dàng như vậy. Lập tức, ít thấy Phượng Vũ Linh trước mặt đan đạo trên tấm bia. Thứ 81 loại thảo dược tên nói sáng lên. Trong nháy mắt mọi người trong lòng lại là trầm xuống. Có đúng không? Cổ Phong cười nhạt. Thứ 81 loại thảo dược đồng dạng sáng lên. Giờ phút này mọi người lại là kích động lên. Lại đánh ngang. Loại cảm giác này. Quả thực quá kích thích. Ta như cũ không có bại. Phượng Vũ Linh mở miệng. Tâm thần như cũ ở vào điên cuồng thôi diễn bên trong. Chỉ sợ. Ngươi không có cơ hội. Cổ Phong giờ phút này. Đạm mạc một câu. Tiếp theo. Chỉ thấy Cổ Phong trong hai mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức riêng phần mình một cái đan văn ấn ký hiển hiện. Tiếp lấy hai cái này đan văn ấn ký tiêu tán. Hóa thành lít nha lít nhít. Vô số thảo mộc hư ảnh. Nhìn thấy cảnh này. Phượng Vũ Linh thân thể chấn động mạnh một cái. Kinh thanh mở miệng. Ngươi đây là. Đan đạo chi nhãn, giờ khắc này, Đan Huyền cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão mãnh liệt mà đứng lên. Nhao nhao kinh hô, hắn vậy mà có thể tu luyện ra đan đạo chi nhãn. Hắn mới trẻ tuổi như vậy, cái này sao có thể? Dương Chân Nhân sắc mặt kịch biến, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Người này 20 tuổi tu thành đan đạo chi nhãn, cái này chờ đan đạo tư chất, quả thực không cách nào tưởng tượng. Âm Chân Nhân, cũng là kinh hô lên, cả cái tông môn trên quảng trường, tất cả đệ tử, cơ hồ đều là ngốc trệ ở nơi đó. Tiếp theo, trong mắt mọi người đều là xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Đan đạo chi nhãn, cái này là đối với thảo dược lĩnh ngộ, đạt đến cực hạn luyện đan sư, có thể lĩnh ngộ ra một loại nghịch thiên thần thông. Tại Thanh Châu vô số luyện đan sư bên trong, cũng chỉ có thứ nhất đan đạo đại sư đan đạo phẩm giai đạt tới địa giai cửu văn thanh đan huyết tu thành mà thôi, thậm chí toàn bộ nhân gian, tu thành đan đạo chi nhãn luyện đan sư, bên ngoài chỉ có 5 người. Đan đạo chi nhãn cỡ nào khó mà tu luyện, từ thanh đan huyết tản nghiên cứu mấy ngàn năm đan đạo, mới tại trăm năm trước đó tu ra đan đạo chi nhãn, cũng có thể thấy được. Mà Cổ Phong, bây giờ năm nay gần 20 tuổi, vậy mà liền tu luyện ra đan đạo chi nhãn. Cùng Cổ Phong so sánh, Phượng Vũ Linh cái này cái gọi là Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài đan sư, trong nháy mắt chính là thành trò cười. Đan đạo chi nhãn, sở dĩ để vô số võ giả mê muội, là bởi vì, một khi có được đan đạo chi nhãn, tại thảo dược lực lĩnh ngộ lên có thể tăng mạnh mẽ vô số lần. Có thể nói chỉ cần có đan đạo chi nhãn tại, liền không có có cảm ngộ không được thảo dược. Đan đạo chi nhãn, có thể đem mỗi một loại học qua thảo dược lạc ấn bên trong. Vô số thảo dược biến hóa phía dưới, đối với thảo dược lý giải, cũng là đạt tới khủng bố cấp độ. Có thể tưởng tượng, một cái luyện đan sư, tại luyện đan trước đó, có thể đem tất cả thảo dược phân tích thấu triệt. Như thế chỉ cần thủ pháp luyện đan không có vấn đề, cái này luyện đan tất nhiên sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Có thể nói có đan đạo chi nhãn, đem tăng lên rất nhiều luyện đan xác suất thành công. Cảm ngộ thảo dược, tăng lên luyện đan xác suất thành công. Chỉ lần này 2 điểm, cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Mà còn có nghe đồn, một chút đem đan đạo chi nhãn tu luyện tới cực cao cấp độ luyện đan sư, có thể đem đan đạo chi nhãn tu luyện thành một loại cực kỳ cường hoành giết địch thần thông. Này thần thông vừa ra, ngàn vạn thảo mộc biến hóa, dùng để giết địch. Nghe đồn đã từng thái cổ thời kỳ, có một vị có được đan đạo chi nhãn thiên giai luyện đan sư, một người đối mặt yêu tộc trăm vạn cường giả vây giết, một dưới mắt vô biên thảo mộc biến hóa mà ra, yêu tộc đại quân khoảng cách sụp đổ. Như thế có thể tưởng tượng, Cổ Phong có được đan đạo chi nhãn, mang ý nghĩa cái gì? Làm sao có thể? Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Trong lòng cái kia trải qua thời gian dài tích lũy kiêu ngạo vương tọa, trong nháy mắt sụp đổ. Nàng còn đang xoắn suýt thảo dược, mà trước mắt cái này cùng thế hệ người, đã trải qua tu luyện ra đan đạo chi nhãn. Cho dù ngươi có đan đạo chi nhãn, hôm nay ta cũng chưa chắc sẽ bại. Phượng Vũ Linh mở miệng. Lúc này thứ 82 loại thảo dược sáng lên, thất hỏa diệu vũ hoa. Mà giờ khắc này, Cổ Phong trong hai mắt, cái kia vô số thảo dược hư ảnh không ngừng biến hóa phía dưới, cuối cùng ngưng tụ ra một gốc ngày thường 7 đóa phiến lá thảo dược hư ảnh. Cái này thảo dược hư ảnh chính là thất hỏa diệu vũ hoa. Lúc này, Cổ Phong bên này, đan đạo trên tấm bia lần nữa sáng lên. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Cổ Phong trong mắt vô số thảo dược hư ảnh lần nữa lấp lóe, tiếp lấy lại là một gốc cửu văn thảo dược hiển hiện. Tố nữ lam diệp thảo, kim dương hà ô chấp, ngoặc kép chấm chấm. Theo Cổ Phong trong mắt hào quang không ngừng lấp lóe, trong mắt từng cây cửu văn thảo dược không ngừng hiển hiện, mỗi hiển hiện một loại thảo dược, cái kia đan đạo trên tấm bia thảo dược tên nói chính là sẽ sáng lên một cái. Thứ 83 loại, thứ 84 loại, thứ 90 loại. Giờ phút này, Phượng Vũ Linh vừa mới đạt tới 84 loại, đã bị Cổ Phong xa xa bỏ lại đằng sau. Cắn răng mở miệng, ta không thể bại. Lời nói ở giữa, mãnh liệt mà cắn nát mình đầu ngón tay. Tay kia bên trong huyết thủy bôi qua mình hai con mắt. Trong nháy mắt, nàng hai con mắt hóa thành huyết sắc. Đan đạo võ kỹ, huyết linh nhãn. Đan Huyền nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi đổi. Võ kỹ này là huyết đan đạo người thành danh võ kỹ, công hiệu cùng loại đan đạo chi nhãn, bất quá uy năng chỉ có đan đạo chi nhãn 1/10 mà thôi. Có thể nói là một cái yếu bớt bản đan đạo chi nhãn. Bây giờ, đây là Phượng Vũ Linh cuối cùng dãy giụa. Cổ phong nơi này, thứ 91 loại thảo dược trực tiếp sáng lên. 92 loại, 93 loại, 98 loại. Làm cổ phong sáng lên 98 loại thảo dược thời điểm. Phượng Vũ Linh bên này, cưỡng ép thôi động huyết linh nhãn phía dưới. Đạt tới 90 loại, thứ 91 loại. Nàng đã có chút khó mà thôi diễn ra. Cái này loại thảo dược, không ở nàng quen biết phạm vi bên trong. Đan Tiên Tông 10.000 thảo dược. Cuối cùng cái này 10 loại thảo dược, đều là hy hữu đồ vật. Mặc dù Phượng Vũ Linh quen biết thảo dược đạt tới 300.000 loại. Nhưng cái này 10 loại lại không ở chính giữa. Phốc, điên cuồng cưỡng ép thôi động huyết linh nhãn. Tăng thêm hao tổn phí tâm thần phía dưới. Phượng Vũ Linh một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cùng trước đó, đan huyền bộ dáng không khác nhau chút nào. Trong nháy mắt Phượng Vũ Linh một cái lảo đảo, bàn tay rời đi đan đạo bia. Trong mắt nàng tràn đầy u ám vẻ. Nhìn về phía cổ phong, bên trong thậm chí lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Phượng Vũ Linh, bại, hơn nữa là bại hoàn toàn. Từ nhất văn thảo dược bắt đầu, liền bị cổ phong nghiền ép, một mực nghiền ép đến cửu văn thảo dược. Thực, từ cổ phong thi triển đan đạo chi nhãn một khắc kia trở đi, liền đã định trước Phượng Vũ Linh thất bại, Đan Tiên Tông thắng. Ngàn năm ước hẹn, Đan Tiên Tông vốn là lâm vào tuyệt vọng. Toàn bộ tông môn trên dưới, bao quát tông chủ Đan Huyền đều thua ở Phượng Vũ Linh trong tay. Mà lúc này, cổ phong thần binh trên trời rơi xuống, ngăn cơn sóng dữ, lấy bản thân lực lượng, đem chọn cái Đan Tiên Tông khiêng tại chính mình trên vai. Lần trước Thú Linh Cốc là như thế, lần này Hoàng Đan Tông đến, lại là như thế, có thể nói, tại chỗ có người trong lòng. Cổ phong bây giờ gần như thành một cái tín ngưỡng, thậm chí rất nhiều người. Tại thời khắc này cổ phong trong lòng bọn họ địa vị đã trải qua cao hơn tông chủ Đan Huyền. Hạo Tinh Thần cái này thiên hạo thành thế hệ tuổi trẻ tu vi đệ nhất nhân. Giờ phút này đã ở bên trong. Giờ phút này hắn nhìn qua cổ phong thân ảnh, đã có loại thua chị kém em cảm giác. Bài, bài, Dương Chân Nhân, trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Không có nửa điểm huyết sắc. Ngàn năm ước hẹn, chờ đợi ngàn năm a. Chẳng lẽ đây là số mệnh chung chú định không thành? Âm Chân Nhân giờ phút này cũng là khuôn mặt thảm đạm, nhìn nhìn lại Phượng Vũ Linh. Giờ phút này cái kia hai mắt vô thần dạng người, để bọn hắn cảm giác được đau lòng. Trải qua việc này, chỉ sợ Phượng Vũ Linh đan tâm sẽ bị long đong. Sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, tại đan đạo phía trên, đều có vết rách tồn tại. Nhưng mà, Phượng Vũ Linh bại, nhưng tông môn kiểm tra đo lường lại vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại cổ phong trên người. Muôn người chú ý phía dưới, cái kia thứ 99 loại thảo dược hư ảnh, thình lình tại cổ phong trong mắt hiển hiện. Đan đạo trên tấm bia thảo dược tên nói được thắp sáng. Như thế, tất cả 99 loại cửu văn thảo dược, giờ phút này toàn bộ được thắp sáng. Đan Tiên Tông thảo dược 10.000 loại, vẻn vẹn còn lại nhất loại sau. Cái kia trận pháp tự động mở ra, giờ phút này cao 90 trượng đan đạo bia, trong nháy mắt dâng lên, đúng là đạt tới 100 trượng. Cái này 100 trượng trên tấm bia đá, trong nháy mắt toát ra một cỗ tang thương đã lâu khí tức. Đã lâu năm tháng đến nay, tại Diệu Đan Chân Nhân về sau, lại cũng không có người mở ra cái này 100 trượng đan đạo bia. Cái này đan đạo trên tấm bia, chỉ có một gốc thảo dược. Cái này không phải thảo dược tên nói, mà là khắc họa thảo dược chi đồ. Này thảo dược, chính là cái kia cơ hồ siêu vượt cửu văn, đã trải qua thuộc về chuẩn thập văn thảo dược tồn tại. Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.